Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 181 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cung nghênh chủ thượng. Tây hoàn dị địa tan vỡ, vô số cái khe tồn tại ở tinh không. Mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng sự bí ẩn cùng với đủ loại tin đồn nơi đây vẫn đang tồn tại ở trong lòng của tu sĩ, không cách nào tiêu tán. Một khi bước vào sẽ rất khó có khả năng ra được khỏi Tây Hoàn Dị Địa thần bí. Đối với Tô Minh mà nói, đó là không tác dụng. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ, thì uy áp thần bí này cũng đủ để cho người ta hít thở không thông. Xa cách mấy trăm năm, Tô Minh lại trở thành Tây Hoàn Dị Địa. Hắn nhìn cái khe trong tinh không nơi đó, trầm mặc không nói gì. Trong lúc mơ hồ, tựa như trước mắt của hắn xuất hiện mấy trăm năm trước, có những chuyện xảy ra, hắn bị thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới bức bách phải bước vào trong nơi này. Còn có chuyện năm đó, hắn đi ra khỏi đó, đại náo thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới, rồi sau đó bị một vị trưởng cảnh đại năng đuổi giết. Hôm đó, nếu như trưởng cảnh đại năng này vẫn còn dám ra tay, vậy thì Tô Minh sẽ không một chút do dự, chém đứt bàn tay của kẻ đó. Trong trầm mặc, Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Trường Hà tiền bối, kính xin ở chỗ này chờ đợi. Vãn bối có việc muốn đi vào trong nơi này một chuyến. Chu Hữu Tài lại không nói gì, nhắm mắt khoanh chân ngồi trong tinh không. Tô Minh quay đầu liếc nhìn Hòa Khôi lão tổ, lập tức hắn tươi cười, liên tiếp gật đầu, một bộ dạng giống như lời nói của Tô Minh chính là thánh chỉ. Nhìn thấy bộ dạng này của Hòa Khôi lão tổ, Tô Minh không nói gì, hạc chọc lông bên cạnh đã sớm không còn mê mang, giống như là không có tim phổi, không có phổi cũng không bị thương. Đột nhiên nó trừng mắt, quan sát chằm chằm Hòa Khôi lão tổ. Nó cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ, đang mãnh liệt xông thẳng vào trong đầu óc. Uy hiếp này đến từ vẻ mặt tươi cười a dô của Hòa Khôi lão tổ, loại vẻ mặt này khiến cho hạc chọc lông rất rất khó chịu. Cánh của nó trời trọi lập tức mở ra, làm ra một bộ dạng cao ngạo, thâm ý sâu sắc, trợn mắt nhìn Hòa Khôi lão tổ một cái. Sau đó nó lập tức cúi người, lấy ánh mắt như trước nhìn về phía Tô Minh, vội vàng mở miệng. Lão đại! Có muốn hạc chọc lông này đi trước một bước để xem đến tôi cùng là cái gì hay không? Nếu như có nguy hiểm thì với bản lĩnh của đại ca ta là có thể hóa giải nó. Không giống như là có một chút người, toàn thân có lửa nhưng mà chẳng hay biết thầy lão đại chia sẻ nguy hiểm. Hạc chọc lông lại ân cần nói. Tôi mình nhìn thoáng qua hạc chọc lông, lại khẽ mỉm cười. Hoa Khôi lão tổ sừng sốt. Cẩn thận nhìn hạc chọc lông, ở trên mặt lập tức lộ ra một vẻ mặt đang nên chia sẻ nguy hiểm cùng với tôi mình. Tuy nhiên, hắn là trường cảnh đại năng, cho dù là tu vi cao tới đâu thì bản tính cũng rất khó thay đổi. Giống như Hòa Khôi lão tổ, năm đó vẫn còn chưa phải là lão tổ, tuy nói có thiên tư nhưng mà có thể có tu vi như vậy, có thể đạt được tổ tiên tộc Hòa Khôi truyền thừa. Đó là do nhất cử đạt tới trường cảnh cũng đã phải giết vài người trong tộc, là am hiểu và nịnh nọt lão tổ năm đó. Chỉ là loại bản lãnh này đã quá lâu rồi không dùng, vậy cho nên ngày hôm nay thi triển ra có một chút trúc chắc, không khéo đưa đẩy như năm đó. Tô Minh không để ý đến ám đấu giữa hạc chọc lông cùng với Hòa Khôi lão tổ. Hắn hướng cái khe tại Tây Hoàn Dị Địa, thân thể nhoáng một cái đã cất bước mau chóng tiến vào. Thân ảnh ngay lập tức bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì. Hạc chọc lông ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế, từ tận đáy lòng của nó không muốn đi Tây Hoàn Dị Địa. Năm đó, nó bị hôn mê ở đây, vậy cho nên bị ám ảnh. Hôm nay nhìn thấy Tô Minh một mình bước vào. Nhất thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ lo lắng, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Hòa Khôi lão tổ. Thần sắc của Hòa Khôi lão tổ không thay đổi, cười híp mắt lại nhìn hạc chọc lông, trên mặt cũng lộ ra ý a dua, nhưng mà trong lòng thì thầm cười lạnh. Hắn thầm nghĩ, năm đó lão tử không biết đã làm tê liệt được bao nhiêu kẻ trong tộc, ta không lừa gạt được một kẻ đa mưu túc trí như tổ mình, nhưng mà tiêu điểu ngươi thì nhất định là có thể. Nhìn thấy bộ dạng của Hòa Khôi lão tổ, lập tức trong lòng của hạc chọc lông kêu lộp bộp một tiếng. Nó có cảm giác lúc trước đã xem thường kẻ này. Nó hừ lạnh trong lòng, thần sắc biến đổi, từ sự căm tức biến thành mỉm cười. Nó tiến đến ôm Hòa Khôi lão tổ gầy gò, lại cười hô hố như là nể tình, giữa hai bên rất tốt. Ê Hòa tiểu tử, ta vừa liếc nhìn ngươi đã cảm thấy ngươi là một người có thể thâm giao. Nói hay lắm. Hạc đạo hữu tiền phòng đạo cốt, chẳng qua là lão hủ không có dám với cao. Ê, người lại còn coi thường ta. Một người một hạc ở chỗ này đều có tâm tư, ám đấu lẫn nhau. Giờ phút này, bên trong Tây Hoàn vô cùng an tĩnh, 10 vạn tấm bia đá cao tầm 10 vạn trượng, cũng đứng vững vàng trong thiên địa. Trong đó có một vạn tấm bia đá màu sắc nhìn như tầm thường, nhưng mà cẩn thận xem xét có thể thấy được nó có màu tím. Bên dưới 10 vạn tấm bia đá có không ít người khoanh chân đả tọa. Những người này thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên về phía một vạn tấm bia đá màu tím, cũng đều lộ ra khát vọng và hâm mộ. Giờ phút này, ở dưới một vạn tấm bia đá màu tím có mười mấy người khoanh chân ngồi yên, không nhúc nhích. Thần sắc của bọn họ vẫn bình tĩnh, nhưng mà ở bên trong sự bình tĩnh đó lại lộ ra một luồng chấp nhất và cao cao tại thượng. Bởi vì bọn họ có tấm bia đá màu tím trong 10 vạn tấm bia đá nơi này, vậy cho nên họ sẽ không bị quy tắc đặc thù như vậy. Hơn nữa, xem nhân số tấm bia đá màu tím chỉ có mấy ngàn. Thời gian, ngươi tới đây vẫn còn ít. Chuyện này có liên quan rất lớn cùng một truyền thuyết năm đó. 10 vạn tấm bia đá an tĩnh nơi này, thỉnh thoảng lại có ánh mắt nhìn về một tấm bia đá màu tím, mơ hồ có một tiếng nói rất nhỏ của mấy người. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, đột nhiên tấm bia đá màu tím cao nhất, cao chừng hơn 10 vạn trượng trượt, lóe sáng lên. Một lão giả từ trong đó đi ra. Vẻ mặt của lão giả này tang thương, trong tích tắc, đi ra, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người. Nhất là mười mấy người dưới tấm bia đá màu tím, toàn bộ vai lão giả một cái thật sâu. Lão tổ. Lão giả gật đầu, không nói lời nào, khoanh chân ngồi dưới tấm bia đá, nhắm mắt đả tọa. Hình như là lão tổ Triệu gia. Tiếng nói nhỏ đến từ những tấm bia đá khác lại mơ hồ xuất hiện. Không sai, tấm bia đá của người này đã sớm đến trình độ có thể đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là không đi ra, mà là điên cuồng tu luyện. Lúc chưa ta nghe người ta nói, năm đó nơi này đã từng có một truyền thuyết, là một người tên là Mạc Tô. Im mồm, tốt nhất là đừng có nói ra cái tên của kẻ này, đây không phải là người có thể nói tới được. Tại sao? Vậy vì sao Chu đại ca lại có thể nói được? Chu đại ca? Người nói là Chu Khang, nhưng hắn lại không có giống chúng ta. Những tấm bia đá kia đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên, cả 10 vạn tấm bia đá xuất hiện chấn động kịch liệt như gió nổi mây phun, từ bên trong hư vô bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng nổ vang cuồn cuộn. Nổ vang cuồn cuộn khuếch tán ra tám phương, khiến cho đại địa chấn động, khiến cho hư vô nơi này không ngừng quay cuồng, hóa thành một cuộc kịch biến, quét ngang nơi này. Lập tức những tiếng hét kinh hãi truyền ra từ tứ phía, vô số tấm bia đá đứng vững, vốn là chỉ có một số tù sĩ quanh chân ngồi ở ngoài tấm bia đá. Nhưng ngày hôm nay, theo tiếng nổ vang điếc tai và nhức óc nơi này, toàn bộ tấm bia đá đều kịch liệt chấn động. Những tấm bia đá đang chấn động kia lập tức tản mát ra ánh sáng rực rỡ, thân ảnh của tù sĩ bị bức bách mạnh mẽ. Từ trong tấm bia đá đi ra, thần sắc của bọn họ ngưng trọng, có sự cả kinh, đồng loạt nhìn về phía trên. Một tiếng vang khổng lồ từ bên trên cuồn cuộn giống như là thiên uy mạnh mẽ truyền tới. Một vạn tấm bia đá màu tím trong 10 vạn tấm bia đá ở nơi này vốn không phải là có màu tím rõ ràng. Nhưng trong tích tắc, ở nơi này tỏa ra ánh sáng màu tím mà trước nay chưa từng có. Tia sáng này chói mắt ngay lập tức bao trùm đại địa, khiến cho một vạn tấm bia đá màu tím ở trong 10 vạn tấm bia đá này trở nên cực kỳ dễ thấy. Tâm thần của Triệu gia lão tổ chấn động, mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong thần sắc xuất hiện kích động và hiếm thấy. Phàm là một kẻ có được tấm bia đá màu tím, thân thể đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí tức để cho bọn họ vô cùng quen thuộc, có sự xúc động mãnh liệt muốn đi cúng bái. Nơi đây chấn động càng kịch liệt, thì đáy lòng của bọn hắn lại càng run rẩy và mãnh liệt. Trong trí nhớ của nhiều người nơi này, biến hóa này là trước nay chưa từng có, nhưng vẫn có một nhóm người, trong lúc mơ hồ, dường như đã nhớ ra điều gì. Thần sắc tự như kích động, lại giống như thấp thỏm. Chu Khang yên lặng ngồi ở dưới tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn hư vô cuồn cuộn phía trên, mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn biết Mạc Tô đã trở lại. Triệu Thiên Cương, cung nghênh chủ thượng trở về. Triệu lão tổ đứng dậy, hướng thiên không, lại ôm quyền cúi lạy rất sâu. Tiếng tang thương vang lên, nhưng mà tất cả những kẻ có được tấm bia đá màu tím cũng đều đồng loạt hướng về phía thiên không cúng bái. Cung nghênh chủ thượng trở về. Tiếng nói rầm rầm khuếch tán, chấn động 9 vạn tấm bia đá khác, khiến cho thần sắc của tất cả bọn họ không ngừng biến hóa. Trên bầu trời nổ vang, tầng mây sương mù lạnh lẽo, mạnh mẽ điên cuồng, cuốn sang hai bên, lộ ra một khe hở rất lớn cùng với một thân ảnh thần sắc lạnh nhạt. Hắn cất bước đi tới, từ xa tới gần, càng lúc càng rõ. Hắn là Mạc Tô. Hết chương. Cầm hết cho ta. Tô Minh đứng ở giữa không trung, mây mù phía sau cuồn cuộn tản lộ ra một cái khe hư vô không nhìn thấy đáy. Trong đó, có những tia chớp màu tím gào thét nổ vang khiến giờ phút này, Tô Minh trông vô cùng thần bí và uy nghiêm trong đáy mắt của mấy vạn tù sĩ. Khí tức từ trên người của hắn tàn mát ra, quét ngang tám phương, áp chế tất cả tu vi lực lượng. đây không phải là uy áp của phân thân ách thường, mà là do tu vi của bản thân tạo thành. Tu vi như vậy khiến cho Tô Minh giống như là một vị thần. Ánh mắt của hắn quét qua đại địa, bất cứ một tu sĩ nào bị Tô Minh nhìn qua thì tâm thần của hắn đều sẽ không tự chủ được mà vái lệ trên mặt đất. Nhìn ánh mắt của Tô Minh rơi trên tấm bia đá, trên người một lão già đang cảm khái nhìn mình, hắn thoáng nhận ra người này chính là Chu Khanh, nam tử trung niên năm đó. Nhưng hôm nay năm tháng không dài, người này lại biến hóa to lớn như vậy. Vì tình đã chết, tâm đã suy, không cầu được sống. Thân lại giống như con rối, sống tạm vô niệm. Tô Minh thầm than thở, hắn chậm rãi đi tới cho đến khi đạp đất, đứng trước mặt của Chu Khang. Chu đại ca. Tô Minh nhẹ giọng mở miệng. Chu Khang tóc trắng xóa nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người không cần nhiều lời, ánh mắt nhìn nhau, từng cảnh tượng cũng hiện ra trong đầu. Năm đó Tô Minh yếu ớt như là một con kiến hôi, nếu như không phải là có Chu Khang chỉ điểm thì khó có thể sống sót. Ân tình này Tô Minh tuyệt đối không thể quên. Bái kiến chủ thượng. Triệu lão già. Triệu già lão tổ hít sâu một cái rồi lại khẽ cúi người về phía Tô Minh lần nữa. Tô Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu già lão tổ. Năm đó người này đã bị Cửu gia đuổi giết, mang theo tộc nhân còn sống sót bị buộc vào đây rồi trở thành bia đá màu tím cống phẩm của Tô Minh. Ngày hôm nay nhìn lại, tu vi của Triệu gia lão tổ đã sắp đột phá, có thể thấy được hắn tu luyện vô cùng điên cuồng. Hãy tiếp tục tu hành, đến lúc kiếp nguyệt của ngươi mạnh hơn, vậy thì cũng chính là ngày ngươi có thể rời khỏi đây. Hoặc là toàn bộ người ở trong bia đá màu tím đều sẽ đột phá tới vị giới đại viên mãn. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét qua tấm bia đá màu tím rồi xoay người bước vào trong hư vô. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất, không ai biết rằng hắn đi đâu, nhưng mà thời gian ngắn ngủi mà hắn tới đã khiến cho mọi người khắc sâu tâm thần. Sau khi Tô Minh biến mất, bốn phía vẫn yên lặng như tờ. Mãi lâu sau mới âm thanh nghị luận mơ hồ vang vọng. Kẻ này là ai vậy? Người này là ai? Sao có thể đến tấm bia đá màu tím kia phát ra tia sáng như vậy? Lại càng được người có tấm bia đá màu tím gọi là chủ thượng. Trong Tây Hoàn Dị Địa năm đó, ngoại trừ nhân vật truyền kỳ Mặc Tô, liệu có thể là ai nữa? Mặc Tô? Hắn chính là Mặc Tô? Hai chữ Mặc Tô trong 10 vạn tấm bia đá của Dây Hoàn Tị Địa, Dị Địa, lại vang dội. Tô Minh đi ra khỏi hư vô rồi xuất hiện trước 10 vạn tinh không của ách thương màu tím. Nhìn tinh không màu tím trước mắt, hai mắt của Tô Minh lộ ra tinh mang. Chân thần của ách thương phía sau của hắn bỗng nhiên hiển lộ ra uy áp khổng lồ, một luồng khí tức tà ác nhất thời tràn ngập cả tinh không. Tô Minh từ từ nhắm hai mắt, hồi lâu sau, hắn mở mắt ra rồi ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng. Theo tiếng huýt sáo, chân thần của ách thương khổng lồ bỗng nhiên chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Dường như thân thể của Tô Minh đã trở thành một hắc động vô hình, có thể cắn nuốt tất cả. Sau khi hút chân thần của ách thương vào, trong thân thể của Tô Minh truyền ra tiếng kèn két. Một nhánh cây dài hẹp mạnh mẽ chui ra từ trong thân thể, rồi lay động kịch liệt khắp mọi nơi. Trong mắt của Tô Minh lộ ra tử mang. Giờ phút này, có thể nói rằng hắn chính là một ách thương đầy đủ. Năm đó, ách thương tuy nhỏ yếu nhưng mà vượt xa khỏi những phần hồn khác bởi vì bọn họ không hề hoàn chỉnh. Nhưng Tô Minh đã gặp cơ duyên ở trong Đệ Ngũ Hòa Lò khiến cho phân thân của ách thương dung hợp hoàn mỹ với bản thân. Kể từ đó, xét về cấp bậc, về sinh mệnh, Tô Minh đã cao hơn một số phần hồn của ách thương khác. Ách thương thẩm sắc. Hôm nay, ta đã chiếm lấy màu tím. Tiếp theo là ta phải cắn nuốt chúng. Tử mang trong mắt của Tô Minh chợt lóe. 10 vạn không gian màu tím ầm ầm run rẩy theo hai mắt của Tô Minh chớp động, dường như nó đã trở thành hai con mắt của hắn. Hai mắt chớp động, cả tinh không cũng chấn động theo. Không biết thứ đầu tiên bị cắn nuốt, đó sẽ là phân hồn của ách thương. Chắc chắn sẽ có một màu riêng. Vậy nó là màu gì? Tô Minh mạnh mẽ bước một bước về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh. Ngay lập tức tinh không màu tím đằng sau cũng quay cuồng, giống như là hóa thành đại dương rồi cuốn động theo Tô Minh tạo thành một luồng khí thế kinh thiên động địa. Âm thanh ầm ầm vang lên, Tô Minh đã đi tới rìa của 10 vạn tinh không màu tím. Vượt qua nơi này chính là khu vực của phân hồn ách thường khác. Trong phân hồn của ách thường khác cũng là tồn tại một bức tường cản trở bọn họ dung hợp lại với nhau. Đó là quy tắc của ách thường, đổi lại là lúc trước thì Tô Minh sẽ thấy nơi này là hơi bị kiềm chế. Nhưng ngày hôm nay, khi mà hắn đã có ách thương màu tím đầy đủ, thì hắn không cần phải dung hợp phân hồn khác của ách thường khác để biến mình thành một ách thường nữa, mà là phải trực tiếp đi cắn nuốt ách thường khác để tầm bổ cho bản thân, để biến ý chí của bản thân thành chủ đạo, trở thành ách thương hoàn toàn mới. Đó không phải là sống lại, mà là thay đổi. Tô Minh dùng phương thức thô bạo, không có một chút kỹ xảo, lấy thân thể mạnh mẽ đục vào bức tường cản trở 10 vạn tinh không màu tím. Tiếng nổ vang vọng, bức tường cản trở vô hình lại xuất hiện chấn động kịch liệt. âm thanh chấn động vang vọng truyền ra khắp Tây Hoàn dị địa, trăm vạn tinh không của ách thương. Một ách thương là 10 vạn tinh không, 10 ách thương chính là 100 vạn tinh không. Giờ phút này, cả 100 vạn tinh không đều phải chấn động. Mặc dù Tô Minh chỉ va chạm vào một bức tường lị để cản trở ở trong đó, nhưng mà vẫn rung chuyển cả một tinh không như vậy. Tiếp đó, chỗ 10 vạn tấm bia đá cũng xuất hiện chấn động mãnh liệt giống như động đất. Tất cả bia đá đều run rẩy, nhất là bia đá màu lam lại càng run rẩy kịch liệt. Bởi vì bức tường cản trở mà Tô Minh va chạm vào chính là phần nối tiếp giữa tinh không màu tím và tinh không màu lam. Tiếng nổ vang cuồn cuộn đến ngập trời, tất cả mọi người ở trong thế giới 10 vạn tấm bia đá đều đại biến, rối rít mờ mịt. Xung quanh Tô Minh lập tức xuất hiện 9 đạo ý chí khổng lồ. 9 đạo ý chí giống như hồn hển, rầm rầm mà tới. Ách thương màu tím, ngươi là muốn làm gì? Màu tím, chẳng lẽ ngươi là muốn phá vỡ ước định? Máu cút đi màu tím, nếu như ngươi dám xông vào trong lãnh địa của chúng ta, lại còn chủ động không tuân thủ ước định, vậy thì ta sẽ dung hợp ngươi tại đây đó. Từng trận ý chí giống giận mạnh mẽ vang vọng, Tô Minh lại lạnh lùng, cũng là không dùng lời nói để trả lời những ý chí này, mà là dùng hành động, bí mật mang theo lực lượng 10 vạn tinh không màu tím đụng vào bức tường cản trở. Tiếng nổ vang lên, bức tường cản trở run rẩy lại càng thêm mãnh liệt. Tô Minh giơ hai tay lên rồi nhấc lên, 10 vạn tinh không màu tím phía sau lưng của hắn lập tức nổ vang rồi mạnh mẽ co rút, chạy thẳng tới hai tay của Tô Minh, khiến cho màu tím ở xung quanh biến mất, đồng thời hai tay của hắn ngưng tụ thành ý chí của ách thương. Ngưng tụ lực lượng của 10 vạn tinh không màu tím, lại càng ngưng tụ ra lực lượng của Tô Minh rồi mạnh mẽ đâm vào bức tường cản trở. Những tiếng kèn két trượt vang, hai tay của Tô Minh trực tiếp xuyên thấu bức tường cản trở rồi bỗng nhiên xé rách. Đùng một tiếng, bức tường cản trở vô hình trước mặt của Tô Minh biến thành thực thể rồi bị xé rách tạo thành một cái khe khổng lồ. Màu lam chói mắt, chiếu rọi, khiến cho thân thể của Tô Minh giống như trở thành màu lam. Thì do nơi này là ách thương màu lam. Tô Minh lại cười lạnh rồi xông về phía trước, trực tiếp xông vào trong cái khe. Theo Tô Minh đến là vô tận ánh sáng màu tím, 10 vạn tinh không màu tím lại huyễn hóa ra, rồi cùng nhau xâm lấn tinh không màu lam. Màu tím, đây là người muốn tìm chết. Này, tất cả bọn ta sẽ xuất thủ phân tán người, để cho người biết cái giá của việc phá hủy ước định. Màu tím, người đã làm trái với ước định của chúng ta năm đó. Người là muốn chết ngay tại đây. Nếu như người bị dung hợp, ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng khi cho ý chí của bọn ta trưởng thành. Ngươi... Cầm mồm. Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, âm thanh cuồn cuộn nổ vang lan truyền ra khắp vạn tinh không. Tóc của hắn đã trở thành màu đỏ, trong mắt lộ ra hồng mang, cả người của hắn bộc phát ra sát khí ngập trời. Hắn cất bước rồi chạy thẳng tới 10 vạn tinh không màu lam đằng xa. Gần như lúc Tô Minh đi tới tinh hà, thì có một cây ách thương khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong không trung. Cây cây này vô cùng khổng lồ, toàn thân màu lam. Trong chớp mắt giống giận, chấn động tinh không, thân ảnh của Tô Minh đã tới gần. Âm thanh khổng lồ khiến cho tinh không màu lam không ngừng run rẩy, khiến cho ý chí của các phân hồn ách thương đến từ 80 vạn tinh không khác đang không ngừng phủ xuống. Thân thể dần dần huyễn hóa ra cũng ngừng lại hết, trong thần sắc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong tiếng nổ vang, thân thể của Tô Minh đã đụng vào thân thể cao lớn của ách thương màu lam. Nhưng gần như trong tích tắc va chạm, thân thể của Tô Minh đã bộc phát ra vô số cành cây. Những cành cây này cùng nhau chui vào trong thân thể của ách thương màu lam. Và cũng không ngừng lại một chút nào mà triển khai hấp thu và điên cuồng. Cút ngay cho ta. Ách thương màu lam giống lên, một luồng lực lượng ách thương thoáng cái bộc phát. Nhưng mà khi lực lượng này va chạm vào Tô Minh thì lập tức biến mất vô tung vô ảnh giống như bị chấn áp. Đây không phải là chấn áp tu vi, mà là chấn áp do cấp bậc sinh mệnh mang tới. Thân thể của ách thương màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tô Minh hấp thu, tiếng giống giận đã biến thành kinh hô rồi biến thành run rẩy. Sợ hãi, không thể nào tin tưởng được. Ngươi không phải là phân hồn. Ngươi đã hoàn chỉnh. Chuyện này không thể nào. Ách thương màu lam run rẩy và kinh hoàng. Thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn, hoàn toàn bị Tô Minh hấp thu. Hắn xoay người nhìn về phía 8 phân hồn của ách thương vừa tới, vô số cành cây trên thân thể quét qua. Một luồng khí thế trước nay chưa từng có bộc phát ra không giữ lại một chút nào. Khí thế kia mang theo vô tận tà ác và thị huyết, sát khí khủng khiếp. Tinh không màu lam ầm ầm tan rã, trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Hết chương. Có thể không ra. Tô Minh đoạt xá ách thương màu lam chỉ mấy chục giây, nhưng mà hòa tan hấp thu chỉ trong vài giây. Nếu như ngày hôm nay hắn thôn phệ ách thương màu lam ở trong một thời gian dài thì sẽ không khiến cho các ách thương khác khiếp sợ như vậy. Nhưng mà giờ phút này, Tô Minh chỉ thôn phệ ở trong một tích tắc. Vẹn vẹn một tích tắc, vẹn vẹn trong chớp mắt hắn đụng vào ách thương màu lam, tất cả đã hoàn thành. Tinh không màu xanh lam bị nhuộm thành màu tím, khiến cho 100.000 tinh không màu lam trở thành tinh không màu tím, khiến cho tinh không màu phân thân ách thương của Tô Minh nắm giữ từ 100.000 biến thành 200.000. Trong tích tắc, thôn phệ ách thương, Tô Minh đã trở thành ách thương mạnh nhất. Lúc trước, hắn cũng mạnh nhất, nhưng ngày hôm nay lại càng mạnh hơn nữa. Toàn bộ tinh không đều là màu tím, sóng gợn vô hình nhanh chóng xoay ra khắp tứ phương. Tô Minh xoay người, trong tròng mắt vẫn là màu tím như trước, nhưng mà càng thêm chói mắt, yêu dị hơn trước. Khí tức tà ác ở trên người lại lan ra càng ngập trời. Mái tóc dài của hắn phiêu diêu, y phục của hắn không gió mà bay. Hắn đứng ở trong tinh không màu tím, hơi cúi đầu, nụ cười kiệt ngạo tản ra từ khóe miệng, truyền ra từ bên người, rồi lại vang vọng khắp thương khung. Khí tức bế nghế ở trong tiếng cười kia tràn ngập tám phương, khiến cho tám phần của hồn vách ách thương còn lại chấn động tâm thần rồi mau chóng rút lui, muốn rời ra khỏi khoảng tinh không mà Tô Minh màu tím đã thôn phệ. Vị trí của 100.000 tấm bia đá, hạch tâm của Tây Hoàn Dị Địa xảy ra biến hóa, bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Hầu như ở bên trong nháy mắt, tinh không màu lam đã biến thành màu tím, ách thương màu lam đã bị Tô Minh thôn phệ, thì ở chỗ 1.000 tấm bia đá kia, 10.000 tấm bia đá màu tím bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu tím cường liệt. Trong chớp mắt, hào quang này đã bao trùm toàn bộ đại địa. Ngay sau đó, từng tiếng kêu la thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra từ chỗ 100.000 tấm bia đá. Truyền ra tiếng kêu la thảm thiết không phải là bia đá màu tím, mà là 10.000 bia đá màu lam ở trong 100.000 tấm bia đá đó. 10.000 người này cho dù là tu vi lực lượng ra sao, cho dù là nam hay nữ, cho dù là già hay trẻ thì trong nháy mắt toàn bộ đều phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết cực điểm. Nhất khiếu bọn họ chảy máu, những người đã từng ngã quỵ ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Trên mi tâm của bọn họ lập tức nhô ra phù văn phức tạp. Phù văn này nhìn như là dấu ấn, dường như đang không ngừng sinh sôi ở mi tâm. Phù văn màu lam nhanh chóng lóe lên hào quang màu xanh lam. Bia đá của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện khe nứt rất lớn. Khe nứt này nhanh chóng lan tràn, rồi bộc phát ra hào quang màu lam yếu ớt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người xung quanh trở nên khiếp sợ, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ kêu là thảm thiết như vậy không phải là cách hay, nhưng mà tâm lý này lại vô cùng rõ. Vì bọn họ biết, cảnh tượng này ở bên trong lòng của bọn họ vô cùng kinh hoàng ra sao. Mọi người xung quanh tấm bia đá lập tức ồ lên. Mặc dù có mấy vạn người ồ lên, nhưng vẫn không thể nào che giấu được tiếng kêu thê lương thảm thiết đến từ cực điểm ở trong tấm bia đá màu xanh truyền ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Chuyện này là như thế nào đây? Tại sao lại như thế? Tại sao đến cả bia đá cũng vỡ vụn? Trong nháy mắt, tứ phía nổi lên những tiếng ồ, 10.000 bia đá màu xanh lam ở trong 100.000 bia đá đã bị nứt, tản mát ra hào quang màu xanh lam bỗng nhiên ảm đạm rồi biến mất không tăm hơi. Chỉ trong chớp mắt, hào quang màu tím cường liệt bỗng nhiên xuyên thấu từ trong đó ra, đảo mắt đã biến 10.000 tấm bia đá màu xanh lam thành màu tím. 10.000 tấm bia đá này hóa thành màu tím, 10.000 tu sĩ trong tấm bia đá kia vẫn kêu la thảm thiết trong đau đớn mà vẫn chưa chết. Trên mi tâm của bọn họ, ấn ký màu xanh lam đang liên tục chớp lóe bỗng nhiên biến thành màu tím ở trong khoảnh khắc. Ấn ký màu tím liên tục chớp động mấy cái rồi biến mất ở trong mi tâm của 10.000 tu sĩ. Tiếng kêu la thảm thiết đau đớn của bọn họ cũng dần dần suy yếu, chỉ là ai nấy mình mẩy đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía bia đá. Trong 100.000 bia đá đang dựng tại nơi này, có tổng cộng 20.000 bia đá màu tím. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chú ý, khiếp tiếp cận, rồi yên lặng giống như chết chóc. Lóe lên, tốc độ chỉ cần tăng hai vọt lên mấy lần, tiếng ầm ầm chấn động ở trong tinh không. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, tất cả mọi người đã tới phần cuối của một tinh không khác. Chỗ bức tường ngăn cản biên giới. Tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, thân thể của Tô Minh lại đột nhiên đụng mạnh vào trong bức tường vô hình. Bức tường này liền run rẩy đến kịch liệt. Trước đó khi Tô Minh đụng vào trong bức tường ngăn cản tinh không màu xanh thì cần phải dùng đến 2 lần, thậm chí là 3 lần, nhưng mà bây giờ chỉ một thoáng đã sụp đổ. Tay phải của hắn rơi lên dưới vỗ mạnh một cái, nhất thời 200.000 tinh không màu tím liền ngưng tụ vào bàn tay của Tô Minh. Trong chớp mắt hạ xuống, trong nháy mắt đụng vào bức tường ngăn cản vô hình, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang vọng. Bức tường ngăn cản vô hình này bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, dầm dầm sụp đổ hoàn toàn tan rã. Trong nháy mắt tan rã, ánh sáng màu đỏ từ trong đó tỏa ra. Theo ánh sáng xuất hiện còn có ách thương màu đỏ thẫm đang gào thét mà tới. Màu đỏ sao? Tụi mình nhoáng lên một cái, bí mật mang theo tinh không màu tím mênh mông nhảy vào trong tinh không màu đỏ thẫm. Trong chớp mắt, đỏ tím đã khuếch tán, còn mắt của tụi mình tập trung vào tinh hoa màu đỏ thẫm trước mặt, thân thể của hắn hóa thành cầu vồng gào thét mà đi, giống như là muốn tê liệt tinh không màu đỏ thẫm. Ngươi lại muốn dùng hợp ta? Tuyệt đối không thế. Tiếng giống giận đột nhiên truyền ra từ trong tinh hà. Tinh không này lập tức, nhanh chóng xoay tròn. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Theo tinh hà xoay tròn, Một cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, rồi lại cuốn lấy tám phương, tạo thành một luồng gió xoáy mãnh liệt ở trong tinh không. Gió xoáy này mang theo ký ức hủy diệt, quét qua tám phía. Có thể thấy, ở trong vòng xoáy này có một cây đại thụ màu đỏ. Cây đại thụ này khổng lồ, tán cây cũng là màu đỏ thẫm. Hai con mắt như vòng tuổi trên cây cây khô nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong con mắt màu tím của Tô Minh hiện lên hình ảnh vòng xoáy đang xoay tròn của ách thương và màu đỏ. Cũng là không nói gì, chỉ là tay phải giơ lên. Năm ngón tay đang xòe ra trong tinh không từ từ nắm chặt thành quả đấm. Lập tức, tinh không màu đỏ thẫm bị tinh không màu tím bao trùm rất tất cả. Từ xa nhìn lại có thể thấy rõ, ngoại trừ vị trí trung tâm màu đỏ thẫm thì Tô Minh toàn bộ phạm vi đó đều trở thành màu tím. Hầu như trong mắt của hắn giơ tay lên, tạo thành một nắm đấm, màu tím ở tứ phía đột nhiên dừng lại giống như bất động. Tay phải của Tô Minh từ từ lay động một vòng. Sau một vòng đó, tinh không màu tím đang bất động cũng xoay tròn theo. Tay phải của Tô Minh lay động một lần nữa, tinh không màu tím xoay tròn dữ dội, gấp trăm lần, tiếng nổ vang kinh thiên động địa chấn động khắp nơi. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy tinh không màu tím này xoay tròn ngược lại với hướng vòng xoáy của tinh hà. Người có thể không ra. Tô Minh âm trầm mở miệng. Ách thương màu đỏ thẫm trong vòng xoáy của tinh hà lộ ra vẻ sợ hãi, hiện như đã nhìn thấu mục đích của Tô Minh, đột nhiên gạo thét. Chư vị đồng tông, nếu như các người không nghĩ ra cách cứu ta ngày hôm nay, thì chính là lúc ách thương chúng ta biến mất. Trong nháy mắt, ách thương màu đỏ thẫm gạo thét, tay phải của Tô Minh liền lay động lần thứ ba. Tiếng ầm ầm nhất thời cường liệt hơn, tinh không màu tím đang xoay tròn tứ phía không chỉ tăng lên dữ dội gấp trăm lần, mà là gấp ngàn lần. Trong tiếng nổ vang, theo cánh tay phải của Tô Minh hạ xuống rồi chỉ tay về phía tinh hà, lập tức tinh không màu tím đang xoay tròn tứ phía bỗng nhiên co rút lại, rồi đánh tới vòng xoáy tinh hà. Giống như là tinh không đang run rẩy, tiếng ầm ầm đã lấn át tất cả những tiếng gào thét của ác thương màu đỏ thẫm. Trong nháy mắt, hai vòng xoáy chuyển động không cùng với đối phương đụng chạm vào nhau, vòng xoáy tinh hà liền giống như là không có gốc rễ, khó có thể đối kháng với vòng xoáy do 2000 tinh không tạo thành kia, đột nhiên sụp đổ. Ác thương màu đỏ thẫm ở trong đó lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Cảnh giới sinh mệnh chênh lệch, ách thương màu lam đã bị thôn phệ đã chứng tỏ đây là vận mệnh không thể nào kháng cự. Trong cơn tuyệt vọng, ách thương màu đỏ thẫm xoay tròn ở trong tinh không màu tím gào thét tới gần Tô Minh. Một lát sau, tinh không vốn dĩ có màu đỏ thẫm đã hoàn toàn biến thành màu tím. Thân ảnh càng chói mắt hơn của Tô Minh từ từ đi ra khỏi tinh không màu tím. Tóc của hắn dài đến eo, phiêu diêu ở trong tinh không màu tím. Thân thể thon dài, tràn ngập cành cây, đung đưa tứ phía. Và còn có con người màu tím. Mặc dù cúi đầu, nhưng mà khí tức màn hoàng nguyên thủy vẫn là còn cuồng bạo hiện ra ở trên người. Khí tức này đến từ ách thương. Ly gián. Ách thương màu đỏ bị thôn phệ, trong 100.000 bia đá có liên quan, 10.000 bia đá màu đỏ thẫm cũng run rẩy kịch liệt, sau đó thay đổi màu sắc. Đám tu sĩ ở trong 10.000 bia đá này đều đã kêu lên thảm thiết, phù văn ở trên mi tâm đã trở thành màu tím. Do vậy, thế giới 100.000 bia đá dĩ nhiên là có 30.000 bia đá đã thuộc về màu tím, chắc chắn chúng nó tất thảy thuộc về Tô Minh. Mọi người ở trong 100.000 bia đá kia đã sợ hãi và hoảng loạn, bắt đầu ồ lên. Những tiếng kêu thảm thiết dù đã bị ngừng lại rồi nhưng mà vẫn vang vọng ở trong đầu của bọn họ, khiến cho Tây Hoàn Dị Địa xuất hiện kịch biến trước nay chưa từng có. Thậm chí, kịch biến này lan tràn tới những bia đá màu lam và màu đỏ thẫm, cũng tự nhiên lan đến cả chục vạn trượng cách đó. Thậm chí, những người giữ bia đá cao hơn, bọn họ dù lúc này không còn ở trong Tây Hoàn Dị Địa, có thể ở bên ngoài nhưng vẫn không cách nào tránh thoát khỏi biến hóa từ linh hồn. Tây Hoàn Tinh Vực, trên một ngôi sao ảm đạm, một nam tử trung niên đang ngồi cạnh hồ nước, cầm trong tay một cành cây, bên trên có lá xanh biếc buông xuống mặt nước, thần sắc hờ hững giống như đang thả câu. Bên cạnh của hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp, một người đang quỳ gối, một người đang bóp vai. Mặt đất tràn đầy sương mù, chỉ có thể thấy nơi này của hắn là trong trẻo, cùng với thần sắc của hắn như vậy, giống như tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý, thanh đạm như nước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, sau đó từ trong thân thể bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo, nhất thời cuốn bay hai nữ tử ở bên cạnh xuống trong tiếng kinh hô. Cành cây ở trong tay trong chớp mắt tan nát, sau đó cả mặt đất, hồ nước cũng nổ vàng, bị bốc lên hơi hỏa khí, khiến cho nơi này của hắn trong thời gian ngắn đã tràn đầy lực lượng cuồng loạn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra từ miệng của hắn, thân thể của hắn run rẩy. Hai người thị nữ ở phía xa, khóe miệng tràn đầy máu tươi kinh hoàng nhìn người được xưng là lão tổ trên ngôi sao này, vị chủ nhân không ai dám trêu chọc lộ ra vẻ đau đớn kịch biệt. Trước nay chưa từng có, tiếng kêu thê lương kia các nàng chưa bao giờ nghe thấy. Trong tiếng kêu thảm thiết như vậy, đột nhiên ở trong mi tâm của bọn họ nhìn thấy nam tử này xuất hiện một phù văn. Phủ văn này là màu đỏ thẫm, nhưng mà nhanh chóng chuyển sang màu tím, cho tới một lát sau liền hoàn toàn trở thành màu tím. Nam tử này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộ ra vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt kính nể trên tinh không. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta lại cảm thấy giống như là bia đá tại Tây Hoàn Dị Địa đã thay đổi chủ nhân? Thân thể run lên, thần sắc của nam tử này liên tục biến hóa mấy lần, sau đó đột nhiên bay nhanh về phía bầu trời. Hắn phải tới Tây Hoàn Dị Địa để xem cuối cùng là ra làm sao. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho hắn cảm thấy sự mất mật, nếu như không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn sẽ rất bất an. Dù sao thì, bên trong Tây Hoàn Dị Địa này cũng có bia đá của hắn. Cảnh tượng tương tự đồng thời xuất hiện trên rất nhiều địa phương ở trong Tây Hoàn Dị Địa, thậm chí là ở bên trong thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới cũng xuất hiện mấy người. Chỉ là sau khi kêu thảm xong, mọi người đều thấp thỏm, thần sắc mang theo vẻ sợ hãi. Tây Hoàn Dị Địa cắn nuốt màu lam và màu đỏ thẫm xong, Tôn Minh đi tới tinh không thứ ba, hai mắt hơi khép. Hai tay của hắn giơ lên, hướng về phía hai phía, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Hai quyền này trong chớp mắt nổ vang, 300.000 dặm tinh không màu tím chấn động ngập trời, tiếng nổ vang tràn ngập một thời gian. Hai cơn lốc màu tím ở trong giây lát ầm ầm tràn về phía hư vô hai hướng của Tô Minh. Lần này Tô Minh không muốn thôn phệ một, mà là muốn thôn phệ đến hai cái. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lại truyền ra. Trong vài nhịp thở, liên tục có hai tiếng chấn động to lớn cuồn cuộn bốc tới. Vách ngăn hư vô hai bên của Tô Minh lần lượt sụp đổ. Hai loại hào quang màu cam và màu lục tỏa ra từ vách đá ngăn vỡ vụn. Hôm nay, ách thương giáng xuống thương khung. Bọn ngươi vì sao lại chống lại? Dựa vào tâm ý của Tô Minh ta, trọng tạo ách thương. Vinh quang của ta cũng là vinh quang của các ngươi. Tiếng nói của Tô Minh vang vọng, thân thể nhoáng lên một cái liền tới tinh không màu lam. Mau ngăn cản hắn, nếu như không cản hắn, vậy thì chúng ta tất thảy đều sẽ bị hủy diệt. Nếu như ta bị nuốt, vậy thì hắn sẽ càng mạnh mẽ. Các người nhất định là khó mà thoát. Ách thương màu cam tới từ tinh không màu cam kia truyền ra những tiếng nói sợ hãi trước nay chưa từng có, vội vã bỏ chạy. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn ta đã cắn nuốt màu lam và màu đỏ rồi. Cảnh giới sinh mệnh hoàn chỉnh, sự cường đại đến mức mà chúng ta không thể nào đối kháng được. Vậy làm sao mà ngăn cản được hắn? Lục, người mở vách ngăn chỗ người. Người hãy ra tay cùng màu cam đối kháng. Nếu như người không ra tay, vậy thì sớm muộn gì cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị dung hợp. Không sai, Lục, người phải ra tay trước để chống đỡ. Chúng ta là không mở vách cằn. Dù gì, ý chí giáng xuống cũng là không có tác dụng gì. Tím, nếu như đã dám cuồng vọng đồng thời là đánh nổ hai vách ngăn của các người, vậy thì người cùng với hắn là ra tay với màu cam, dung hợp với hắn. Đám phân hồn ách thương còn lại trong hư vô truyền ra những thần niệm. Trong tinh không của màu lục vang đến những tiếng giống to và cuồng loạn. Lực lượng chủng kích cuồng bạo đột nhiên truyền vào trong tinh không màu tím. Một thân cây ách thương khổng lồ tràn ngập sinh cơ, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Ách thương màu lục hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về hướng Tô Minh, lúc này đang ở trong tinh không màu cam. Nhưng mà ngay trong nháy mắt tới gần tinh không cam, tiếng gào thét tuyệt vọng của ách thương màu cam bỗng nhiên vang lên. Muốn thôn phệ ta, muốn xóa đi sự tồn tại của ta không phải là không thể, nhưng ngươi thôn phệ chứ không phải là dung hợp. Vậy thì ta thả phá hủy đi ý thức, xé bỏ ước định, khiến cho ta không có ý thức của thân thể, từ nơi nào trở về nơi đó. Trong tiếng nói này có vẻ điên cuồng, trong nháy mắt khi nó vang lên, lập tức truyền ra những tiếng nổ vang chấn động cả trăm dặm tinh không. Tiếng nổ này vang lên, đột nhiên tinh không màu cam này chia năm xẻ bảy, sụp đổ triệt để. Cùng lúc đó, trong 100.000 bia đá, cùng với việc ách thương màu cam lựa chọn xóa đi ý thức, trở về bổn nguyên, 10.000 bia đá mà nó nắm giữ lập tức xuất hiện những khe nứt lớn, sau đó hóa thành tro bụi. 10.000 tu sĩ liên quan đến đều chấn động thân thể, không kịp kêu thảm, đã chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Hồn phi phách tán. Đồng thời vào lúc ách thương màu cam nguyện trở về bổn nguyên, có 7 hạt giống màu cam tỏa ra hào quang khuếch tán ra trong nháy mắt, xuyên thấu qua hư vô. Một hạt giống trong đó trực tiếp nhắm về phía ách thương màu xanh lục, trong chớp mắt đã tiến vào trong thân thể, khiến cho ách thương màu xanh lục chấn động, đồng thời phát ra những tiếng thét vang tứ phía. Trong tiếng thét dài, khí tức của ách thương màu xanh lục đột nhiên tăng lên dữ dội, phải mạnh hơn mấy lần so với trước. Cùng lúc này, bên trong 100 vạn dặm tinh không liên tục có 5 tiếng thét dài vang lên. 5 ách thương khác cũng đã hấp thu được thân thể của bổn nguyên sau khi xóa đi ý thức của ách thương màu cam, dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ đều trở nên cường đại. Trong 6 hạt giống màu cam, tụi mình cũng hấp thu được một cái, nhưng đó chỉ là một phần, còn sao mới bằng được việc thôn phệ hoàn chỉnh lúc trước. Khi tinh không màu cam này sụp đổ, hắn liền lao thẳng tới chỗ của ách thương màu lục. Trong ánh mắt giống như vòng tuổi của ách thương màu lục này lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân cũng lan tràn ra sinh cơ cuồng bạo. Sau đó lắng nguyên, vậy thì thân thể của ách thương cuối cùng xuất hiện chính là tia ách thường chấn động thương khung trong ca dao của Diệt Sinh lão nhân. Năm đó, nó bị Tuế Trần tự bày mưu, tự thân không thể nào phân tán ra tụ dưỡng, chờ sau khi thương thế hồi phục sẽ dung hợp. Nhưng mà ngày hôm nay loại dung hợp này cho dù là vẫn là ách thương năm đó, nhưng mà còn lâu mới mạnh mẽ như ách thương khi đó. Chỉ là dù không cường đại như trước, nhưng mà có đủ ý thức, vậy thì vẫn có thể uy hiếp được Tô Minh. Điểm này Tô Minh cũng nghĩ, bởi vì cho nên mấy lần thôn phệ trước hắn mới làm gọn gàng nhanh chóng như chém đinh chặt sắt, nhưng vẫn lại xuất hiện biến hóa như vậy. Chẳng qua nếu như đã dự liệu trước là sẽ phát sinh ra việc đó, Tô Minh còn dám đi thôn phệ phân hồn của ách thương, tất nhiên hắn đã có phương pháp. Ngày hôm nay, hắn và năm phân hồn của ách thương còn lại có quan hệ rất kỳ diệu. Hắn lựa chọn kẻ nào, ai sẽ hóa thành bổn nguyên. Người cuối cùng không lựa chọn, sắp trở thành ý thức chủ đạo, khiến cho ách thương chân chính thức tỉnh. Do đó, lựa chọn người nào cũng chính là khiến cho hắn mất đi tư cách trở thành ách thương chân chính. Đối với năm phân hồn của ách thương mà nói, đây là một việc lớn nhất ở trong cả cuộc đời. Khóe miệng của Tô Minh chậm rãi hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ngày hôm nay Tô Mỗ cũng là phải nhất định thôn phệ tất cả các người. Ta chỉ là muốn thôn phệ bao phân hồn của ách thương hoàn chỉnh. Bây giờ là chỉ có thiếu một nữa thôi. Thôn phệ xong một cái là sẽ không còn thôn phệ được nữa. Không biết, ở trong năm phân hồn này, kẻ nào sẽ nguyện ý giúp Tô Minh. Lời nói này của Tô Minh vừa thốt, lập tức tâm thần của năm phân hồn của ách thương kia chấn động kịch liệt. Sự uy hiếp của Tô Minh đối với chúng chỉ là cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Mà chúng cũng không muốn xóa đi ý thức. Chỉ là, năm phân hồn của ách thương này, kẻ nào mà nguyện ý bị thôn phệ được. Hết chương. Trắng, đen, xám. Bọn họ không cách nào lựa chọn, cũng không có người nào nguyện ý bị cắn nuốt. Nhưng mà mục đích của Tô Minh cũng không phải là vấn đề để cho chúng nó tuyển chọn. Thoáng một cái, 30 vạn tinh không màu tím ngừng tụ thành thân thể, hóa thành một cầu vồng màu tím, ngay lập tức chạy thẳng tới một bức tường cản trở vô hình khác mà đi. 30 vạn lực lượng của tinh không khiến cho thân ảnh của Tô Minh giống như trẻ tre, vừa đụng chạm vào trong bức tường ngăn cản vô hình, lập tức bức tường cản trở phát ra một tiếng, lại một kích nữa tàn nát, chia năm xẻ bảy. Có tinh không màu trắng từ bên trong bức tường cản trở tan vỡ, khuếch tán ra bên ngoài. Bạch thương. Trên thực tế, thực lực của người hồn, 10 hồn ách thương cũng không phải là như nhau. 3 màu đen, trắng, xám, trong đó là mạnh nhất, 7 hồn còn lại thì xấp xỉ. Vừa nhìn tinh không xuất hiện ánh sáng trắng, trong mắt của Tô Minh lập tức lóe sáng. Thân thể bước vào trong tinh không màu trắng, lập tức thấy được ở bên trong tinh không màu trắng này không có tinh hà tồn tại, hoàn toàn khác với 7 hồn ách thương. Ở trung tâm tinh không có một lão già mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân ngồi. Lão già này mở to con mắt, hắn bình tĩnh nhìn Tô Minh. Lão phu là một mực chờ đợi người tới. Lão già mặc áo màu trắng nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói vang vọng ở trong tinh không, lộ ra một luồng tang thương và nhu hòa. Ngươi là ách thương cũng được, là tu sĩ cũng được. Tính mạng dấu vết của ngươi chính là ách thương. Trước kia cũng tốt, sau này cũng vậy. Ngươi vẫn là ách thương. Lão già lại chậm rãi đứng dậy, tiếng nói vẫn bình thản mang thêm một luồng hảo cảm làm cho người ta không tự chủ. Trong 10 hồn của ách thương có 3 màu làm chủ, 7 màu làm phụ. Màu trắng là ách thương thiện, chủ trời cao biến hóa. Màu đen là ách thương ác, chủ diệt đế chi điên. Màu xám lại là tịch diệt, sinh cùng trời đất, chết cùng trời đất. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, hắn lạnh lùng nhìn lão già áo bào trước mặt. Thân thể cất bước đi về phía trước. Tuy vậy, lão già này cũng không trốn tránh, thậm chí là thần sắc cũng không có một chút nào biến hóa. Vậy cho nên, chỉ cần ngươi là ách thương, vậy thì cắn nuốt cũng được, dung hợp cũng được. Lão phu kỳ vọng ách thương bọn ta sẽ có ngày phủ xuống trời cao. Ngươi có thể làm được như vậy, vậy thì lão phu cần gì phải keo kiệt, bị ngươi cắn nuốt một chút thì có sao? Lão già này khẽ mỉm cười, lúc Tô Minh tới gần, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Bộ dạng của hắn khiến cho hai mắt của Tô Minh lập tức co rút. Phần lớn những phân hồn của ách thương hắn gặp lúc trước đều cuồng bạo, linh trí không cao. Nhưng mà ách thương màu trắng hôm nay lại hóa thành một lão già áo bào màu trắng, hoàn toàn khác biệt. Tô Minh không nói gì, ánh mắt chớp động gia tăng tốc độ. Ngay lập tức, tới gần lão già, giơ tay phải. Thời lan tràn ra vô số cành cây, chạy thẳng tới, mạnh mẽ chui vào mi tâm của lão già. Lập tức thân thể của lão già này khô héo, đại lượng sinh mệnh tinh hoa thuộc về ách thương ngay lập tức tràn ra bên trong thân thể của Tô Minh. Luồng sinh mệnh tinh hoa này vượt qua phân hồn màu đỏ, cùng với màu lam mà Tô Minh cắn nuốt khi trước, khiến cho ánh sáng trong mắt của Tô Minh sáng ngời. Nhưng ngay sau khi Tô Minh vừa cắn nuốt, hấp thu sinh mệnh tinh hoa của ách thương màu trắng biến thành lão giả, thì bất chợt, hai mắt của lão giả chợt mở, mắt lộ ra vẻ âm độc, hai tay bỗng nhiên bấm ấn quyết, nhanh chóng vùng lên hai bên. Nếu ách thương là hư ảo và trời cao là thật, nếu ách thương là thật, vậy trời cao lên là trống rỗng. Tiếng nói của lão già vang vọng ở trong phiến tinh không màu trắng, ánh sáng trắng tỏa ra chói mắt. Trong chớp mắt, cả tinh không đã biến thành một cái cây ách thương màu trắng khổng lồ. Cây cây này bị vây giữa hư ảo và thực chất, tràn ngập tạch cả tinh không. Nói cách khác, tinh không màu trắng chính là một phần thân thể. Giờ phút này hiện ra phần thân của ách thương, chẳng khác gì là cắn nuốt Tô Minh ở bên trong thân thể. Người này là muốn ly gián bọn ta. Chư vị đồng tông chớ có để bị hắn lừa gạt. Lão phu cam tâm tình nguyện bị xóa đi ý thức, muốn là người đầu tiên tự bạo. Nếu như thành công thì trong số các người, nhất định sẽ có người có thể làm thức tỉnh ách thương. Còn nếu như thất bại, các người lựa chọn làm như lão phu. Tiếng lão già lại vang vọng trong tám phương. Đột nhiên ách thương khổng lồ màu trắng nổ tung, chia năm xẻ bảy, dẫn độc lượng lực hủy diệt trong thân thể, cuốn về phía Tô Minh, muốn hủy diệt cả Tô Minh. Nhưng ngay khi luồng lực lượng hủy diệt này theo ách thương màu trắng nổ tung trong nháy mắt, màu tím ý chí ngập trời từ bên trong thân thể của hắn mạnh mẽ phát tiết ra. Theo ánh sáng màu tím xuất hiện, ở bên trong thân thể của ách thương màu trắng rõ ràng xuất hiện ách thương màu tím. Cảnh này giống như năm đó ách thương tới lấy đời của Tuế Trần Tử, ra đời từ bên trong trời cao. Mà ách thương màu tím của Tô Minh lại xuất hiện từ trong ách thương màu trắng hủy diệt. Vừa xuất hiện, hai màu tím trắng ở trong tinh không lập tức óng ánh, phát ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, ách thương màu trắng đã hoàn toàn tan biến, lực bổn nguyên hóa thành 5 phần, một phần trong đó dung nhập vào người của Tô Minh. 4 phần còn lại xuyên thấu hư vô, hướng 4 người ách thương khác rời đi. Cảnh này chẳng khác gì lặp lại hình ảnh khi trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ có một ách thương cuối cùng thức tỉnh bổn nguyên, khiến cho ý chí của ách thương năm đó ở dưới hắn, chủ đạo sẽ lại phủ xuống một lần nữa. Đây cũng là chuyện Tô Minh không muốn xảy ra. Giờ phút này, nhìn thấy bổn tôn của nguyên thuộc về ách thương màu trắng biến mất ở hư vô, lập tức tiếng nói của Tô Minh mang theo một luồng sát cơ ngập trời cũng quyết định vang vọng trong trăm dặm tinh không, truyền vào trong tâm thần 4 ách thương còn lại. Ai đoạt được bổn nguyên ách thương của Tô Mỗ, người đó chính là kẻ kế tiếp. Nếu như để cho ta cắn nuốt toàn bộ ách thương màu trắng, ta sẽ cho người một thời gian tương đối. Tiếng nói vang lên truyền vào tâm thần của 4 ách thương, đen, xám, xanh, vàng. Lập tức, ách thương màu đen không một chút nào chần chừ, một ngụm cắn nuốt lực lượng bổn nguyên mà ách thương màu trắng đưa tới. Cùng lúc đó, ách thương màu xám cũng làm như vậy, tinh không bọn họ cũng khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng mà hai phần hồn của ách thương màu xanh và màu vàng lại chần chờ một chút, nếu như không lựa chọn cắn nuốt mà là triển khai lực tự thân, hướng ra bên ngoài chấn động, đưa lực lượng bổn nguyên thuộc về ách thương màu trắng ra khỏi tinh không của bọn họ một lần nữa. Ngay sau đó, bọn họ bên trong tinh không tản mát ra màu sắc để cho Tô Minh biết được ý nguyện. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, lập tức hai bổn nguyên ách thương màu trắng bị hắn hấp thu. Tô Minh ngửa mặt lên trời huýt sáo, ánh sáng màu tím tràn ngập toàn thân, tinh không từ lúc trước 30 vạn đã lan tràn tới 40 vạn. Màu đen, màu xám, đây là các người muốn chết. Ánh sáng màu tím trong mắt của Tô Minh chợt lóe, đột nhiên truyền đến tinh không ách thương màu vàng cùng với màu xanh cất bước đi về phía bức tường cản trở vô hình của hai tinh không còn lại. Đã nuốt thì tại sao còn giữ lại 4 phần hồn của ách thương? Chỉ cần ta có thể giữ vững tới cuối cùng, như vậy thì nhất định là ta có thể chủ động khiến cho ách thương thức tỉnh. Khi đó, cho dù là vẫn không cách nào đối kháng được với màu tím, nhưng ta vẫn có thể tự vệ được. Tinh không màu xanh, hai mắt của ách thương màu xanh trong tinh hà chợt lóe lên. Nó phát hiện ra sau khi cắn nuốt bổn nguyên của màu lam cùng với màu cam, linh trí của nó giống như là tự mở rộng ra. Ách thương màu vàng cũng có tâm tư đó. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, ngay lập tức thi triển ra một quyền đánh vào trong bức tường cản trở vô hình. Bức tường cản trở nổ tung, tinh không biến thành màu đen. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, sau đó giống như là có một quả đấm từ bên trong bức tường cản trở vỡ vụn vươn ra, đụng chạm cùng với tay phải của Tô Minh. Quả đấm tinh không màu đen mạnh mẽ cuốn đi, lộ ra một lão già mặc áo bào màu đen. Vẻ mặt của lão già này tràn ngập sát cơ, lúc vừa lùi về phía sau ngừng lại cước bộ, lại lọt về phía Tô Minh lần nữa. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn hử lạnh bước đi. Lão già do ách thương màu đen biến thành ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Lập tức, tinh không màu đen hóa thành ách thương màu đen khổng lồ, sụp đổ xuống đầu của Tô Minh. Tô Minh cũng giống to một tiếng, 40 vạn tinh không màu tím ở 4 phía là cũng lập tức hóa thành ách thương màu tím, tử thái giống nhau, áp xuống giống nhau. Trong tích tắc, hai ách thương này đụng vào nhau, tạo ra những tiếng nổ vang ngập trời. Giờ phút này, bức tường cản trở vô hình nơi xa cùng với tinh không màu đen cũng truyền tới những tiếng nổ vang. Ở bên trong nổ vang tự nhiên là con người đang không ngừng đánh lên bức tường cản trở, muốn từ trong đó đi ra. Hiển nhiên, ở xa bức tường cản trở vô hình là tinh không thuộc về ách thương màu xám. Khóe miệng của lão già do ách thương màu đen biến thành đã tràn ra đại lượng sinh mệnh của tinh hoa. Đây không phải là máu mà là lực lượng bổn nguyên. Lúc trước va chạm, nó vốn không phải là đối thủ của Tô Minh. Giờ phút này ở bên trong tiếng giống to, lập tức toàn bộ lá cây ở trên tán cây xung quanh ách thư màu đen run rẩy, mạnh mẽ kích phát, tạo thành một luồng gió lốc màu đen do lá cây tạo thành chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh, gào thét mà tới. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn là cũng có thần thông như vậy. Toàn thân của ách thư màu tím vừa chuyển động, lập tức vô số lá cây màu tím chóc ra, hóa thành lốc xoáy. Tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Lão giả do ách thư màu đen biến thành lại phun ra một đại lượng sinh mệnh tinh hoa, thân thể cũng bị cuốn đi. Ầm một tiếng, giờ phút này, bức tường cản trở vô hình phía sau lại bị vỡ tan, từ trong đó phát ra ánh sáng màu xám. Một lão giả mặc trường bào màu xám cất bước đi ra. Sau khi xuất hiện, nó không nhìn về phía Tô Minh mà cất bước chạy thẳng tới lão giả màu đen. Ánh mắt của lão giả màu đen lộ ra ý hiểu cùng quyết đoán, hắn cắn răng, không chút nào né tránh, tùy ý để cho lão giả màu xám kia tới gần thân thể. Một trưởng khi mà đạt tới thiên linh kia, lập tức toàn thân của lão già do ách thơ màu đen biến thành âm ầm vỡ vụn, lực lượng sinh mệnh tinh hoa bổn nguyên đã hóa thành một dòng sương mù, bị lão già màu đen và màu xám khẽ hấp, chạy thẳng tới dung hợp vào trong thân. Đúng lúc này, hai mắt của Tô Minh chớp động, hai tay giơ lên, sau khi bước về phía trước liền vung hai trưởng, cánh tay duỗi thẳng, mạnh mẽ hung hăng đánh về phía trước. Hai trưởng đụng chạm vào nhau khơi dậy một luồng gió lớn ở trong tinh không. Gió lớn gào thét, khí thế động trời, đó là hợp kích do 40 vạn tinh lực của không gian màu tím của Tô Minh dung hợp lại một chỗ, vậy cho nên gió lốc nhấc lên cũng là màu tím. Cơn gió gào thét đi về phía trước, chớp mắt đã thổi tới lão giả màu xám đang hấp thu lực lượng sinh mệnh tinh hoa của bổn nguyên thuộc về ách thư màu đen, trực tiếp thổi tan toàn bộ lực lượng bổn nguyên giống như sương khí, tản ra về phía sau của lão giả màu xám. Tô Minh không một chút nào chần chừ đánh ra một kích, khiến cho lão giả màu xám phải ngừng lại hấp thu dung hợp. Hết chương. Nhập chủ dị địa. Bỗng nhiên thân thể của Tô Minh mạnh mẽ bước đi một bước, 40 vạn tinh không màu tím phía sau rầm rầm xoay tròn, hóa thành một cái miệng vô cùng to lớn, theo Tô Minh tới gần, mạnh mẽ nuốt lão giả màu xám vào. Ánh mắt của lão giả do ách thơm màu xám lộ ra vẻ tĩnh mịch, nhìn quan sát Tô Minh. Đúng lúc cái miệng vô cùng to lớn phía sau Tô Minh cắn nuốt tới, lão giả ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Hai màu xanh vàng, các người còn chờ điều gì? Tiếng hô vừa dứt, lập tức hai mắt của ách thư màu xanh chợt lóe, thân thể đung đưa, chạy thẳng tới chỗ bức tường ngăn cản vô hình ở bên cạnh ách thư màu vàng. Mắt của ách thư màu vàng lộ ra vẻ dãy dụa nhưng mà rất nhanh đã hóa thành quyết đoán. Nó cũng lao ra, cùng với ách thư màu xanh oanh kích bức tường cản trở vô hình. Liên tiếp có những tiếng nổ vang ngập trời, bức tường cản trở vỡ tan khiến cho ách thư màu xanh cùng với ách thư màu vàng có thể nhìn thấy nhau, cũng là nhìn thấy được sự tham lam trong mắt nhau. Chúng nó không nói tiếng nào, liền đâm thẳng vào nhau. Đó là một loại dung hợp không cần phải thần thông, về phần ai có thể chủ đạo, vậy thì khó có thể phán đoán. Vậy đây chính là kế hoạch của các ngươi. Tô Minh cười lạnh, miệng lớn 40 vạn tinh không phía sau gào thét tới gần, diệt ý ở trong mắt của lão già màu xám lại càng đậm. Hắn giơ tay lên, mặt của tay trái nắm lấy cổ tay phải giơ thẳng, toàn bộ nhấc lên. Mắt của hắn sáng ngời, sau đó lại ảm đạm, từ trên người bộc phát ra một luồng lực lượng hủy diệt khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động. Tím, trí nhớ của ngươi không có một thức. Ách thương trảm thiên. Lão già màu xám lớn tiếng mở miệng, tay phải chém mạnh về phía Tô Minh. Ánh sáng màu xám ở trước người của lão già màu xám xé rách tinh không. Cảnh này sẽ khiến cho hai mắt của Tô Minh co rút. Bộ dạng xé rách tinh không khiến cho hắn nghĩ tới cảnh tượng của một thương khai thiên tích địa của Chu Hữu Tài ở Địa Ngũ Hải, lập tức nhấc lên một cái khe tại hư vô, cắn nuốt mấy ngàn người cùng với mấy vị đại năng. Cái khe màu xám ở trước mặt của hắn giờ phút này khiến cho Tô Minh có cảm giác tương tự. Loại nguy cơ này cũng khiến cho ở trong lòng của hắn, hắn nhìn thấy sau khi lão già do ách thương màu xám biến thành chém ra một chiêu đó, lập tức thân thể vỡ vụn, hóa thành đại lực lượng bổn nguyên ách thương, khuếch tán ra tứ phía. Điều này hiển nhiên là do nó xóa đi ký ức để đánh giá và trả giá, chém ra một kích. Cùng lúc đó, bổn nguyên của ách thương màu xám tàn ra cũng là bị cuốn, chạy thẳng tới chỗ dung hợp của ách thương hai màu xanh vàng. Lập tức, nó bị ách thương cuối cùng này xích lại hấp thu, sau đó nhanh chóng dung hợp, thúc đẩy chân thân của ách thương ở trong ca dao năm đó thức tỉnh nhanh hơn. Bổn nguyên của ách thương màu xám không phải là một mình tan ra, mà là vòng quanh tứ phía bổn nguyên của ách thương màu đen đã bị hỏng từ lúc trước, cùng nhau đến dung nhập vào hai màu xanh vàng. Nếu như Tô Minh có thể né tránh hai khe màu xám, như vậy thì hắn sẽ bỏ sót tiền cơ, khiến cho bổn nguyên dung nhập vào trong tinh không xanh vàng. Tới lúc đó, chẳng những sẽ làm cho ách thương chân thân xuất hiện nhanh chóng mà càng làm cho lực lượng của ách thương chân thân tăng lên không ít. Cách ngăn cản duy nhất mà Tô Minh có thể làm chính là đi tới chém giết. Chỉ có như vậy thì hắn mới có đầy đủ thời gian để đi cắn nuốt bổn nguyên ách thương màu xám cùng màu đen, khiến cho dù ách thương màu xanh vàng dung hợp, dù cho là có thức tỉnh thì cũng vẫn là không phải đối thủ của hắn. Hai mắt Tô Minh loe sáng, tóc dài nhanh hơn nhanh chóng thay đổi, ngay lập tức hóa thành màu xám. Tô Minh màu xám đại biểu cho lý trí cùng với tỉnh táo tuyệt đối. Giờ khắc này, cho dù là tinh không trời cao phía trước tàn vỡ thì cũng sẽ không ảnh hưởng một chút nào tới tâm tư. Ở trong một chớp mắt, cùng mi tâm của Tô Minh, tà nhãn bị hắn đạt được cũng mở ra, lộ ra khe hở, ánh sáng yêu dị từ trong đó tản mát ra. Mắt thứ ba có thể làm cho Tô Minh tản hết ra sự vật lớn nhỏ vô số lần, tìm ra sơ hở, phối hợp với lý thuyết tuyệt đối cùng với tâm thần áo xám, đủ để bộc phát ra lực lượng của Tô Minh. Cùng lúc đó, ở phía sau của hắn, 40 vạn tinh không nổ vàng, hóa thành miệng lớn hư vô và dữ tợn, ngừng tụ khí thế giống như cầu vồng. Ở sau miệng lớn hư vô kia lại xuất hiện một vòng kiếp nguyệt màu xám khổng lồ. Kiếp nguyệt này vừa xuất hiện, tinh không lập tức chấn động, mây mù từ tám phương tuôn ra, tiếng nổ vang cuồn cuộn trong trời cao. Tay phải của Tô Minh chụp một cái hướng hư không bên cạnh, lập tức tự sắc giới chỉ ở trên ngón tay của hắn, phút chốc hóa thành uổng sinh thương, bị Tô Minh nắm chặt. Hai mắt của hắn nhắm lại, duy chỉ có con mắt thứ ba tại mi tâm mở ra, nhanh chóng chém tới khe không gian của ách thường. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của Chu Hiếu Tài năm đó, một kích quét ngang trời đất của đệ ngũ hải. Sống, có gì vui? Ngay lập tức, một kích kia lặp lại 1000 lần ở trong đầu của Tô Minh. Đột nhiên con mắt thứ ba của Tô Minh không ngừng lớn, lấy được từng biến hóa nhỏ bé trong luồng khí thế. Ách thương chi chạm nổ vang mà tới, khoảng cách Tô Minh đã không tới 10 trượng, tốc độ rất nhanh, ngay lập tức đã tới gần. Nhưng mà khoảng thời gian này dưới con mắt thứ ba của Tô Minh giống như là biến thành chậm chạp hơn rất nhiều. Một cách xé trời của Chu Hữu Tài năm đó đã lặp lại trong đầu của hắn 1000 vạn lần. Một luồng ý chí, một luồng ý bá thiên của sinh cảnh đại năng, đó là gần như bước vào trong diệt cảnh. Trong lòng có thể nhìn thấu cái chết, còn nói ra 4 chữ này. Sống có gì vui? Sống có gì vui? Tô Minh lẩm bẩm, ách thương chi chảm hóa thành một cái khe, mang theo ý thức hủy diệt, toát một cái đã tới gần Tô Minh. Giờ phút này, không có tới 3 trượng, áo của Tô Minh loạn vũ, tinh không màu tím 4 phía đã hóa thành một cái miệng lớn, xuất hiện dấu hiệu muôn vàn khuếch tán, kiếp nguyệt lại càng chấn động. Vì sao ta lại sinh ra? Nếu như có một ngày, toàn bộ bạn bè của ta ly biệt, mẹ của ta vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh, Tô Hiền Y cũng biến mất, Á Công cũng tốt, Thiên Tà Tử cũng được, 3 người sư huynh cùng với tất cả những người quen biết của ta, tất cả bọn họ đều sẽ biến mất ở trong 5 tháng. Vậy thì sẽ còn lại một mình ta chơi chọi trong cõi trời đất. Như vậy, sống có gì vui? Trên người của Tô Minh bộc phát ra một luồng cô độc. Hai mắt của hắn mở to, trong đó mang thêm tịch mịch và mờ mịt. Trong tích tắc, ách thương chạm gần tới thân thể, tay phải của hắn nhắm, uổng sinh thương rơi về phía trước, nhẹ nhàng đào qua. Bộ dạng này của hắn làm cho người ta nhớ tới Chu Hữu Tài năm đó. Mặc dù là không giống nhau như đúc nhưng có 3 năm phần tương tự. Lập tức, kiếp nguyệt phía sau Tô Minh vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ chạy thẳng tới trường thương trong tay của Tô Minh, lập tức dung nhập vào, khiến cho thanh uổng sinh thương của Tô Minh trong lúc quét ngang, giống như là sở hữu lực lượng có thể mở thông tinh không, lại làm rách ra một khe hở trong tinh không. Cùng lúc đó, 40 vạn tinh không màu tím ngưng tụ trở thành một cái miệng lớn phía sau lưng Tô Minh. Uổng sinh thương trong tay của Tô Minh hóa thành hắc động, nhanh chóng thu 40 vạn tinh không từ trong xương khí và trong vị trí của mũi thương, khiến cho lực lượng mở thông tinh không này nhất thời tăng mạnh, càng làm cho thân thể của Tô Minh run rẩy, làm cho tâm thần của hắn chấn động. Hắn cảm nhận được tu vi của mình, sinh cơ của mình, hết thảy tinh hoa bên trong thân thể của mình trong phút chốc đã bị uổng sinh thương hấp thu mạnh mẽ không ít. Ở trước người của Tô Minh, uổng sinh thương vẽ ra một con đường rực rỡ, mở thông ra một khe hở tinh không chừng nửa trượng. Khe hở vừa xuất hiện, lập tức lực lượng hủy diệt ầm ầm từ trong đó khuếch tán ra, chạy thẳng tới chỗ ách thương chạm. Tiếng nổ vang kịch liệt chấn động cả Tây Hoàn dị địa, uổng sinh thương trong tay của Tô Minh bị bắn lên. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lịch bịch lùi về phía sau vài bước, sau đó ngẩng mạnh mẽ đầu lên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, có thể nói là một kích vừa rồi là một kích mạnh nhất của Tô Minh trong ngày hôm nay. Đó là hắn mô phỏng sống có gì vui của Chu Hữu Tài, mặc dù là không bắt trước được toàn bộ, chỉ là giống đến 3 phần, nhưng mà cũng để cho đả thương hết thảy. Một đòn duyên cảnh đại năng ở chỗ này va chạm với một đòn không đầy đủ phải đổi bằng cách xóa đi ý thức của ách thương màu xám. Đó là một phần của đòn ách thương chạm mà ách thương năm đó sở hữu. Thân thể của Tô Minh dừng lại, một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ quyết đoán, thân thể mạnh mẽ xông ra, chạy thẳng về phía trước, mở miệng rộng, muốn dung nhập một chút ít bổn nguyên của ách thơ màu xanh vàng. Lực lượng bổn nguyên của ách thơ màu xám cùng với ách thơ màu đen bị cuốn đi, ngay lập tức chui vào bên trong thân thể của Tô Minh, khiến cho Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Từ bên trong thân thể hắn truyền ra những tiếng kêu ken két. Tóc dài từ eo xuống tận hai chân, tướng mạo của hắn lại càng thêm yêu dị. Tô Minh đang ngăn trở bổn nguyên của ách thơ màu xám và đen dung nhập vào bên trong xanh vàng, thì bỗng nhiên có một tiếng hô vang vọng ở trong tinh không. Lập tức, từ trong tinh không màu xanh, màu vàng xuất hiện một luồng cuồng bạo và hung tàn, lộ ra khí tức vô tận của man hoang đại nguyên thủy. Luồng hơi thở này lộ ra là một luồng điên cuồng, càng là một loại bế nghệ của thiên địa, giống như là nó vừa thức tỉnh, tràn ngập ở trong tinh không xanh vàng. Hai mắt Tô Minh chớp lóe, tay phải của hắn nhấc lên, uổng sinh thương ngay lập tức trở về, bị hắn giữ trước ngực, quan sát tinh không màu xanh, màu vàng đang quay cuồng. Người lại muốn nuốt ta à? Tiếng nói mơ hồ mang theo tang thương cùng với khí tức viễn cổ bỗng nhiên từ trong tinh không màu xanh màu vàng truyền ra khắp tám phương. Dường như tiếng nói này vừa truyền ra, Tô Minh vẫn còn chưa kịp hành động thì lập tức một luồng tự bạo, ầm một tiếng, từ trong tinh không màu xanh và màu vàng mạnh mẽ khuếch tán, nổ vang ra ngập trời. Thần sắc của Tô Minh lập tức thay đổi, không phải là do ách thương kia thức tỉnh có tu vị mạnh mẽ mà là ách thương bên trong ca dao năm đó là vô cùng quyết đoán và gian trá. Trong nháy mắt, Tô Minh lập tức cảm nhận được bên trong 10 vạn tấm bia đá này có 2 vạn tấm bia đá hai màu xanh vàng đồng thời nổ tung. Khí tức thuộc về ách thương bị hóa thành 2 vạn phần, ngay lập tức chui vào trong thân thể của 2 vạn tu sĩ tương ứng, khiến cho thân thể của những tu sĩ này lập tức bành trướng, gào thét kịch liệt, chấn động trong cả Tây Hoàn dị địa. Trong giây lát, ách thương giống như là mở miệng lớn, hút đi khí lực của 2 vạn tu sĩ vào, trong nháy mắt đã bị truyền ra, đưa ra khỏi Tây Hoàn dị địa, xuất hiện tại các nơi hẻo lánh tại Tây Hoàn tinh vực. 2 vạn phần, chỉ cần một phần ngươi không cắn nuốt, ách thương ta sẽ có ngày trọng khởi. Cả Tây Hoàn tinh không vang vọng tiếng nói giống như là sét đánh nổ vang. Một cảnh này giống như là trận đánh giữa ách thương cùng với Tuế Trần Tử năm đó, chỉ là lần này nó đã bị thương nặng hơn, vậy cho nên không dám đứng mà là lựa chọn phân liệt thành 2 vạn phần. Thần sắc của Tô Minh âm thầm nhìn thấy Tây Hoàn dị địa này trống trơn, cảnh này ngoài dự liệu của hắn là điều hắn không nghĩ tới. Bất luận là như thế nào, hắn cũng đã là chủ của Tây Hoàn dị địa. Hết chương. Trời cao của ta. Nhìn thiên địa trống trải, bỗng nhiên sắc mặt của Tô Minh tái nhợt. Sau khi phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc của hắn mới khôi phục lại như bình thường. Từ trong thân thể hắn lại có một luồng sinh khí mênh mông dâng lên, vườn quanh tứ phía tạo thành khí thế ngập trời. Khí thế của Tô Minh cũng không ngừng kéo lên. Phía sau, kiếp nguyệt màu xám, kiếp nguyệt màu đỏ và kiếp nguyệt màu vàng đồng thời xuất hiện rồi không ngừng chớp động. Mái tóc dài đến chân của Tô Minh phiêu diêu sau lưng của hắn tạo thành hình tròn, khiến cho giờ khắc này hắn vô cùng yêu dị. Hai con người màu tím, bốn phía đều là tinh không màu tím, hắn đứng ở chỗ này chính là đứng đầu nơi đây. Lấy suy nghĩ của màu xám, vậy thì để tính cách không thể nào bắt chước được tình ý trong đó. Sống có gì vui, mạnh mẽ vẽ ra được thì chỉ là hình chứ không được ý, mà lại còn là làm tổn thương bản thân thêm nhiều. Tô Minh lẩm bẩm, cũng may là hắn đã cắn nuốt được hơn phân nửa phân hồn của ách thương, cho nên là mới khiến cho tổn thương của bản thân khôi phục chỉ sau một ngụm máu tươi, nếu không thì nhất định là sẽ thương thế nặng nề hơn. Tuy hai ách thương màu xanh và vàng đã hóa thành 2 vạn phân thân bỏ chạy, nhưng mà ta đã sớm đầy đủ, cắn nuốt những phân hồn của ách thương khác chỉ là vì muốn lớn mạnh hơn mà thôi. Hôm nay còn lại 2 vạn phân thân cắn nuốt, cũng như là dệt hoa trên gấm, không cắn nuốt cũng là chẳng có gì đáng ngại. Hào quang màu tím trong mắt của Tô Minh chợt lóe, hai mắt dần dần đóng lại. Một lát sau, khi hắn mở mắt, cả Tây Hoàn dị địa nổ vang đến ngập trời, toàn bộ 80 vạn tinh không đều hóa thành màu tím, tử khí nồng đậm, nhuộm đẫm cả trời cao. Ta đã đầy đủ, vậy cho nên sẽ không vì 2 phân hồn của ách thương xanh vàng được rời đi, mà thiếu đi 20 vạn tinh không. Tô Minh giơ tay phải lên rồi vung mạnh mẽ về phía trước, Tây Hoàn dị địa chấn động lần nữa rồi bắt đầu nhanh chóng phân liệt. Trong quá trình nổ vang, phân liệt, 20 vạn tinh không này còn thiếu bỗng nhiên xuất hiện. Kể từ đó, nơi này vẫn là còn 100 vạn tinh không, nhưng mà 100 vạn tinh không không có 10 màu như ban đầu nữa, mà chỉ vỏn vẹn một màu, đó là màu tím. Đó là màu tím làm chủ, màu tím vi tôn. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu Tây Hoàn dị địa, hắn nhìn trời cao. 2 vạn phân thân ách thương vàng xanh, Tô Mỗ rất mong đợi có một ngày, các người có thể nghịch thiên mà tới. Có thể cắn nuốt hơn 19,000 phân thân còn lại, để cho khiến cho bản thân không ngừng hoàn mỹ. Ta lại rất mong đợi. Tô Minh cười nhạt. Khu vực tinh không Tây Hoàn, hai đạo cầu vồng yếu ớt gào thét mà đi rồi ngay lập tức biến mất trong tinh không. nhưng mà ở trong tích tắc bọn hắn biến mất thì có tiếng nổ yếu ớt vang vọng. Đó là do hai vạn tu sĩ tự bạo. Đây là bởi vì bổn tôn ách thường tàn nhẫn, vì phòng ngừa Tô Minh truy tìm nên đã bỏ qua hai vạn tu sĩ làm mồi dưỡng mà là có lựa chọn khác. Trong tích tắc thân thể của hai vạn tu sĩ bị phá hủy, trong phần lớn ngôi sao trong khu vực tinh không Tây Hoàn có gần như hai vạn tu sĩ nam nữ. Mọi người cho dù là chém giết cũng tốt, đà tỏa cũng được, bất kể là làm việc gì chỉ trong chớp mắt thân thể rối loạn. Dường như có một luồng lực lượng vô hình xông vào tinh thần của bọn hắn chỉ trong chớp mắt rồi cắm rễ, ẩn mình sinh trưởng. Trên một ngôi sao có tiếng khóc nỉ non của một đứa bé vang vọng. Trong đó, ngóc ngách của ngôi sao, một nữ tử cũng nơi đó, phía dưới tràn ngập máu tươi. Nàng mở to mắt, đã tuyệt khí. Đứa bé bò ra khỏi thi thể của mẹ nó, tiếng khóc vang vọng. Bỗng nhiên thân thể của nó run bắn, tiếng khóc biến mất, quang mang màu vàng ở trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, lại khôi phục như bình thường. Cùng lúc đó, trong thế lực trấn thủ của tứ đại chân giới của Tây Hoàn dị địa, khu vực âm thánh chân giới có một chân vệ đang tuần tra bên ngoài. Bỗng nhiên người này chấn động rồi cúi đầu. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn có một tia quang mang màu xanh nhanh chóng biến mất. Trong Tây Hoàn dị địa, Tô Minh đạp không rồi biến mất ở trong tinh không màu tím. Lúc xuất hiện, hắn đã ở chỗ có 10 vạn tấm bia đá. Nhưng giờ phút này, tấm bia đá không phải là 10 vạn mà là 8 vạn. Giờ phút này, không khí tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều mặt mày tái nhợt. Mọi người nhìn ra hai vạn tấm bia đá đang trống trơn, thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra bia đá của bọn họ đã trở thành màu tím. Khi Tô Minh bước ra khỏi hư không, một luồng uy áp mãnh liệt không cần Tô Minh triển khai đã tự nhiên xuất hiện ở trong tâm thần của mỗi người. Uy áp này khiến cho bọn họ phải chủ động cúng bái, dường như chỉ là hơi bất kính một chút sẽ có thể hình thần câu diệt. Bái kiến chủ thượng. Âm thanh run rẩy vang lên, cũng không biết đã ai là người mở miệng đầu tiên. Ngay sau đó mọi người rối rít nhất tề cúng bái Tô Minh vừa đi ra khỏi hư không. Bái kiến chủ thượng. Âm thanh rầm rầm vang vọng khắp nơi. Tô Minh nhìn qua đại địa, ánh mắt rơi vào vị trí trống trải vốn dĩ tồn tại hai vạn tấm bia đá của ách thương vàng và xanh. Ánh mắt của hắn chợt lóe, lập tức có chỗ trống trải vừa nãy đột nhiên chuyển động, từng tấm bia đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, khiến cho ở trong thời gian ngắn, những tấm bia đá nơi này lại khôi phục lại từ 8 vạn trở thành 10 vạn. 10 vạn tấm bia đá màu tím, trăm vạn tinh không màu tím, nơi này là tinh không của Tô Minh. Mấy vạn người quỳ lạy ở dưới đại địa cũng vô cùng run rẩy. Sự kính sợ và sợ hãi, vô số tâm trạng của bọn họ lúc này Tô Minh đều có thể dễ dàng nhận ra. Tô Minh ở giữa không trung, bình tĩnh nhìn mấy vạn người ở dưới đại địa. Hắn không nói gì, tiếng cúng bái thật lâu vẫn không tiêu tán. Hắn càng không mở miệng thì lại càng khiến cho người ta hít thở không thông. Một luồng áp lực nặng trịch bao phủ ở trong tâm thần của mọi người, khiến cho mọi hô hấp đều khó khăn, trên trán tiết ra mồ hôi. Đó chính là cảm giác khi sinh tử không do tay của mình nắm lấy. Giờ phút này, nó đã tạo thành một dấu vết mãnh liệt khắc sâu ở trong linh hồn của bọn hắn. Vô hình chung, bọn họ đã kính sợ Tô Minh đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Từ bây giờ, ta sẽ là người đứng đầu mảnh tinh không này. Hồi lâu sau, Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa thốt, lập tức mấy vạn người lại cung bái, âm thanh rầm rầm vang vọng. Tô Minh lạnh lùng tiếp lời. Các người không muốn đi ra ngoài sao? Những lời này truyền vào trong tai của mỗi người nhưng không ai dám mở miệng, toàn bộ im lặng không nói. Ta sẽ cho các người một ít thời gian, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ là mấy trăm năm. Lần sau quay lại, ta sẽ dẫn những người đạt tới tu vi vị giới hậu kỳ rời đi, để bên cạnh ta chém giết chiến thiên, lại càng mang theo các người rời ra khỏi phế tích của thần nguyên, cùng với ta chiến đấu với tứ đại chân giới. Sau đó, ta sẽ để cho các người được tự do, cho các người vinh diệu mà các người nên được. Rời khỏi thần nguyên, trong nháy mắt, hai từ tự do đã đánh sâu vào trong tâm thần của mọi người, khiến cho bọn họ không hẹn mà cũng ngẩng đầu nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng không che giấu. Đời đời các người đều ở trong thần nguyên. Ta là trời cao, là may mắn của các người. Các người phải tu hành đến vị giới hậu kỳ. Vì chỉ có tổ mẫu mới có thể mang theo các người đường đường tránh tránh tiêu sái bước ra khỏi phế tích thần nguyên. Lần sau khi ta quay lại, sẽ chính là ngày ta mang theo bọn người rời đi. Tô Minh nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người, ánh mắt quét qua người của Chu Khang. Thần sắc của Chu Khang chết lặng, bộ dạng tâm đã chết khiến cho Tô Minh âm thầm thở dài. Hắn xoay người rời bước vào trong hư không. Ngay lập tức, thân ảnh của hắn liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, 10 vạn tấm bia đá màu tím bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu tím vô cùng chói mắt. Ngoài Tây Hoàn dị địa có vô số ánh sáng màu tím xuyên thấu ra từ những cái khe, chiếu rọi qua tứ phía ở trên Tây Hoàn dị địa cũng bị nhuộm thành màu tím. Tô Minh bình tĩnh bước ra từ trong một cái khe đó. Khi bước ra, mái tóc dài của hắn khôi phục lại như bình thường, chứ không còn là màu xám. Theo thời gian trôi, mặc dù Tô Minh không thể nào khống chế được suy nghĩ biến hóa, nhưng mà hắn đã học được cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để đối mặt với địch nhân, gián tiếp thay đổi cách suy nghĩ của mình để lộ ra tính cách bất đồng. Trong nháy mắt, Tô Minh đi ra khỏi Tây Hoàn dị địa, Chu Hữu Tài vẫn đang nhắm mắt đà tọa. Cho dù rằng hai vạn cầu vồng màu xanh và vàng lúc trước khuếch tán ra thì cũng không để lộ ra một ý chí mảy may mở mắt ra nhìn Tô Minh. Nó lại khẽ co rút, lộ ra vẻ kỳ dị. Người cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng, vẻ kỳ dị trong mắt lại càng thêm sáng ngời. Hắn chậm rãi đứng dậy, một luồng chiến ý hiện hiện ra từ trong đáy mắt. Giờ phút này, hắn hiển nhiên không còn là Chu Hữu Tài nữa mà là chiến tiên Trường Hà. Trên người của ngươi có khí tức thần thông của ta, hẳn là ở trong Tây Hoàn dị địa, ngươi đã thi triển một thức của ta. Hơn nữa, khí tức của ngươi nhìn như bình thường, nhưng mà lại có ý chí hồng hoang bị che giấu. Khí tức muốn hủy thiên diệt địa. Chiến ý trong mắt của Chu Hữu Tài dần dần biến mất, khôi phục lại như bình thường. Thâm sâu, nhìn vào Tô Minh một cái, cũng là không nhiều lời. Chẳng những hắn cảm thấy Tô Minh khác biệt mà giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ bên cạnh cũng là đang kinh hãi vỡ mật nhìn về phía Tô Minh. Đối với Tô Minh, lúc trước Hỏa Khôi lão tổ cũng là rất kính sợ, nhưng mà ngày hôm nay, gần như trong tích tắc nhìn thấy Tô Minh, thân thể của hắn trở nên run rẩy hơn. Uy áp đến từ trên người của Tô Minh lại có thể khiến cho đại năng trưởng cảnh như hắn cảm thấy đáng sợ và khủng khiếp. Giống như ở trong thân thể của Tô Minh đang ẩn giấu một luồng khí tức tà ác ngập trời, một luồng lực lượng muốn hủy thiên diệt địa. Uy áp vô tận tản mát ra, khiến cho thân thể của Hỏa Khôi lão tổ phải run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Nếu đổi lại là những tù sĩ khác thì có lẽ sẽ không cảm thụ được sự mãnh liệt như vậy. Nhưng Hỏa Khôi lão tổ hắn cũng không phải là một tu sĩ mà là dị tộc nên linh giác mạnh hơn một chút ít so với những tu sĩ cùng cấp. Vậy cho nên có thể thấy được những thứ ẩn tàng nhiều hơn. Năm đó, ta là còn có thể đấu với hắn một phen. Nhưng ngày hôm nay, nếu như hắn dùng toàn lực mà xuất thủ, thực sự không biết ta còn có thể kiên trì được bao nhiêu lâu. Hỏa Khôi lão tổ lại thầm nghĩ, vẻ mặt A Du lại nhìn Tô Minh. Hạc Trọc Lông nhìn thế, Tô Minh thì lại ngược lại, không có một chút cảm giác. Nó nghênh ngang tiêu sái, đi đến bên cạnh Tô Minh, xoay người, bộ dạng cao ngạo liếc nhìn Hỏa Khôi lão tổ. Ê, ở trong Tây Hoàn dị địa này, là có một chút cơ duyên mà thôi. Tô Minh ánh mắt quét qua người của Chu Hữu Tài rồi nhìn về phía tinh không xa xôi, nơi đó là vị trí trấn thủ của tứ đại chân giới. Dần dần, trong mắt của Tô Minh lộ ra ánh sáng. Hạc Trọc Lông, ngươi có muốn lấy nhục thể của ngươi về hay không? Hết chương. Hết tập 181. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.